Chi ý như mộng, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ câu nói cuối cùng đã cảm động hoàng thượng, người trầm ngâm giây lát, rồi mở lời, đưa ám vệ phủ công chúa lên, xét lại. Ám vệ rất nhanh đã khai nhận, trưởng công chúa G, Y, E, C hại hơn 10 người, chứng cứ xác thực. Sau khi thẩm vấn xong ám vệ, hoàng đế đã mệt mỏi. Tạm giam trưởng công chúa vào ngục. Xử phạt thế nào, ngày khác sẽ định đoạt. Hôm nay đến đây thôi. Hoàng đế cuối cùng vẫn không muốn G, Y, E, C trưởng công chúa. Có lẽ việc giáng ả xuống làm thứ dân, hoặc giam cầm, đã là sự thỏa hiệp lớn nhất của người. Nhưng tội danh mưu hại Vân Nương và thẩm gia của trưởng công chúa, đã hoàn toàn bị vạch trần trước mặt bá tánh kinh thành. Thanh Ngọc án, Vân Nương oán, thẩm gia hận, cuối cùng cũng được rửa oan. Cuộc báo thù của chúng ta lại tiến thêm một bước. Ngày hôm sau, vụ án trưởng công chúa trở thành đề tài bàn tán sau bữa ăn của thiên hạ. Bài đồng D, A, O kia, nhất thời lại thịnh hành khắp thành. Thanh Ngọc án, Vân Nương oán, trưởng công chúa bị người phỉ nhổ. Tiêu Tương Viện mở cửa trở lại, tên tuổi Giang Hàn nghiên vang danh thiên hạ. Người xưng tụng hắn là người đại hiếu. Mà ta cũng là cô nhi của thẩm gia. Tiếng tăm lại không tốt như vậy. Rất nhiều người lại bắt đầu bàn tán phẩm bình về ta. Không ngờ thẩm chi ý lại chưa chết. Không chỉ chưa chết, con trà trộn vào thanh lâu. Vô liêm sỉ, mặt mũi phụ mẫu nàng ta để vào đâu. Trưởng công chúa chẳng phải là người tốt lành gì, làm ác muôn vàn. Đáng đời có con dâu như vậy, đúng là báo ứng. Trước đây ta nghe thấy những lời nghị luận như vậy, còn run rẩy cả ngón tay. Bây giờ trải qua sống chết. Ta không còn sợ hãi những lời đồn đại như vậy nữa. Trà trộn vào thanh lâu thì sao? Người trong thanh lâu chưa chắc đã đại gian đại ác. Người bên ngoài thanh lâu chưa chắc lòng dạ tốt. Trưởng công chúa có được ta làm con dâu là phúc khí. Ta có người bà mẫu như nàng mới là báo ứng. Có người đến chơi Tiêu Tương Viện, hướng về phía Giang Hàn Nghiên hô lớn. Giang viện chủ, ngài là một phú thương giàu có, đứng nhất kinh thành. Lại còn là người con hiếu thảo nổi tiếng thiên hạ. Mau tránh xa kẻ bất trinh bất khiết này đi. Giang Hàn Nghiên sẽ để ý sao? Trước đây Tiêu Cảnh Minh chính là trong những lời đồn đại này mà chán ghét ta. Giang Hàn Nghiên mò mẫm đến nắm tay ta. Ta giật mình, hất ra. Làm gì? Hắn xoạt một tiếng mở quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, nói với người kia. Một phú thương thì sao? Ta muốn cưới nàng, nàng lại không muốn gả cho ta. Ta ngẩn người, ngươi muốn cưới nàng, người kia cũng ngẩn người, đây không hợp quy tắc. Giang Hàn Nghiên đi theo ta về phía trước, giọng hắn ôn tồn truyền đến. Ngươi đã nói rồi, ta là phú thương kinh thành, ta tự mình cưới thê, quy tắc của ta chính là quy tắc. Ta quay người đi về nội viện, hắn đi theo, mời ta đến thủy tạ ngồi chơi. A Huyền, sao vừa nãy nàng đi nhanh vậy? Ta đã nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt thời thơ ấu của hắn. Để tránh người ngoài, phụ mẫu đã sắp xếp hắn ở trong một khu nhà cực kỳ kín đáo, xung quanh toàn là cây cối. Mỗi lần đến thăm hắn, ta đều mang theo cành đào, hoa hải đường, xê ấm vào bình sứ của hắn. Hắn thuở nhỏ thường gặp ác mộng, nếu ta đến, khi hắn ngủ trưa, ta sẽ đọc kinh thi cho hắn nghe. Hắn khi còn bé thể chất yếu ớt, ngón tay luôn lạnh giá, ta liền tặng hắn lò sưởi tay. Chiếc túi thơm ta tặng hắn. Đến nay hắn vẫn ngày ngày đeo bên mình. À Nghiên, ta có lỗi với huynh, ta lại quên mất huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sao có thể quên ngươi? Ngoài lời xin lỗi, ta cũng không biết nói gì hơn. Hắn nhìn về hướng Giang Châu và U Châu. Mẫu thân mất đã 15 năm rồi. Sư phụ sư nương mất đã 7 năm rồi. Cuối cùng chúng ta cũng khiến nỗi oan khuất của họ được thiên hạ biết đến. Ta nhìn theo hướng hắn. Phụ mẫu. Con cuối cùng cũng sắp báo được thù cho người rồi, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Hắn nắm lấy tay ta, A Huyền, sư nương muốn chúng ta sống thật tốt, chúng ta nhất định có thể. Hắn còn chưa nói xong, một giọng nam vang lên, hai người đang làm gì vậy? Tiêu Cảnh Minh lại xuất hiện ở nội viện, Giang Hàn Nghiên, buông tay nương tử ta ra. Giang Hàn Nghiên không để ý đến hắn, Tiêu Cảnh Minh bước vào thủy tả, muốn gạt tay hắn ra. Hôm qua ngươi ở trên đại lộ Chu Tước nói, muốn cưới A Ý, ta và nàng ấy vẫn chưa hòa ly, nàng ấy vẫn là nương tử của ta. Trước khi hắn chạm vào, ta rụt tay lại. Tiêu Cảnh Minh, nương tử của ngươi đã sớm C, H, E, T ở Hào Thành rồi. Cách Trương.